Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659. 659 chương 659 phế vật miêu số 2 cùng bom hẹn giờ. Hạ lão gia tử vốn tưởng rằng chính mình hô thanh, đi ở phía trước thúc như hạ nghe thấy, hơn phân nửa sẽ ban cho đáp lại. Nhưng mà, kết quả lại lệnh hạ lão gia tử không khỏi hoàn toàn thất vọng. Phẩm thư võng, túc như hạ như là không nghe thấy hắn kêu. Tiếp tục hãy còn về phía trước đi, như hạ. Hạ lão gia tử sợ túc như hạ nghe không thấy. Không cấm lại hô một tiếng, hảo phiền toái a, ta lại không phải kẻ điếc. Có cái gì lời nói? Người nói, ta nghe thấy. Đương nhiên nếu là hỏi ta rời đi ngươi sao? Quá đến được không nói, không cần hỏi, ta quá thực hảo, có mẫu thân, có muội muội, ăn mặc ngủ nghỉ đều không lo. Hạ lão gia tử lại một tiếng gọi, cuối cùng là thắng được túc như hạ hồi phục, chỉ là túc như hạ lại dùng buổi nói chuyện đem hạ lão gia tử kế tiếp tưởng lời nói hung hăng mà chắn ở trong miệng, một chữ cũng nói không nên lời. Ta biết người nhất định là hận ta, không có khả năng. Người nhất định là ở hận ta, oán ta, chính là lúc trước ta thật là không có lựa chọn nào khác. Ta lúc ấy cùng ngươi khúc bá bá cũng là vì, đủ rồi, không, không đủ, ngươi làm ta đem nói cho hết lời. Ta đã buồn ở trong lòng 30 nhiều năm, từ mất đi ngươi kia một khắc bắt đầu. Ta nói đủ rồi, bởi vì hạ lão gia tử vẫn luôn ở chính mình phía sau lải nhải. Nói cái không để yên. Túc như hạ buồn không muốn nghe, nhưng nề hà hạ lão gia tử cố tình khăng khăng muốn nói. Túc như hạ xem như phát hiện, kỳ thật hắn đúng rồi. Khúc Hy Thụy đương, Khúc Hy Thụy làm hắn tới tìm hạ lão gia tử dò hỏi năm đó có quan hệ với hạ gia cùng khúc gia sự, căn bản là hống hắn bị lừa lấy cớ. Biết rõ tính họ hạ lão nhân thật nói ra năm đó hạ khúc hai nhà bí mật, hắn cũng chưa chắc chịu nghe. Tính nghe xong lại như thế nào? Nếu họ hạ lão nhân thật là bất đắc dĩ mới hy sinh hắn, vứt bỏ hắn, hắn muốn suy xét nhận hồi cái này nhẫn tâm đem hắn bỏ chi với nhiều năm không màng. Vẫn luôn sống ở áy náy cùng tự trách đáng thương lão nhân sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Chỉ cần hắn vẫn là họ Túc, vẫn là Túc như hạ, hắn không có nhận hồi cái này phụ thân lý do. Cho nên tính biết năm đó chân tướng lại như thế nào? Với hắn mà nói, chân tướng là cái gì? Căn bản toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn thật đúng là xuẩn. Như vậy bị tương lai tang thi muội phu Khúc Hy Thụy cấp lừa đến xoay quanh, nguyên nhân chính là vì xuyên qua Khúc Hy Thụy quỹ đạo, cho nên Túc Như Hạ mới có thể ở thời khắc mấu chốt hướng vừa mới thiếu chút nữa bật thốt lên nói ra. Chân tướng hạ lão gia tử kêu đình, vô luận năm đó sự đến tột cùng là như thế nào? Đối với ta tới nói, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta là Túc Như Hạ, không phải Hạ Trường Ca. Hạ Trường Ca đã chết, 2 tuổi thời điểm đã chết non, như, đủ rồi, nếu ngươi còn tưởng cùng ta đi ăn cơm, từ giờ trở đi bế ngươi miệng, một câu đều không cần nhiều lời. Ta không hy vọng ta mẹ không vui. Cho nên ta mới đến kêu ngươi cùng nhau qua đi ăn bữa cơm siêu. Nếu ngươi không nghĩ cùng ta hoàn toàn liền lời nói đều nói không nói, ta hy vọng tận lực đem tồn tại cảm cho ta hàng đến thấp nhất. Có thể ít nói lời nói, ít nói lời nói, ít nói, ăn nhiều, đây là ta hiện tại nhất hy vọng ngươi làm sự ân. Hảo, nghe được Túc Như Hạ nói, hạ lão gia tử rất muốn gào không được. Nhưng hắn thật sự không hy vọng từ đây hắn hoàn toàn cùng trước mắt nhi tử hình cùng người lạ. Tính nhi tử không đành lòng nhận hắn. Tính nhi tử hiện tại tự xưng là Túc gia Túc Như Hạ. Hắn cũng hy vọng có thể nhìn thấy nhi tử mặt, có thể nói 1-2 câu không quan hệ đau khổ nói. Cho dù là không nói lời nào, có thể một ngày nhìn thấy một mặt cũng đúng, vì thế hạ lão gia tử không khỏi run rẩy khóe môi. Rốt cuộc còn đồng ý Túc Như Hạ vô lễ yêu cầu, mẹ. Ngài xem ai tới, hình như là hạ bá bá. A, à, ca thế nhưng đem Hạ Bá Bá mời đến cùng nhau ăn cơm ơ siêu, phải không? Túc Mụ Mụ ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, không khỏi vui sướng dị thường. Trước đây phiền não không cấm toàn tiêu, tuy rằng xem con nuôi cùng Hạ lão gia tử gian khoảng cách thực khả nghi. Bất quá Túc Mụ Mụ vẫn là đánh tâm lý cao hứng. Vì bộ dáng hiểu chuyện, mà cảm thấy cao hứng, không sợ. Hết thảy chỉ cần từ từ tới hảo. Có lẽ làm con nuôi một chút tiếp thu Hạ lão gia tử cái này cha ruột thực khó khăn. Bất quá, thời gian còn trường, còn có rất nhiều cơ hội, Hạ tiên sinh. Mau ngồi, chúng ta đợi chút có thể ăn cơm ơ siêu ân. Hảo như Hạ đứa nhỏ này. Thỉnh ngài tới lộ, không đối ngài nói cái gì vô lễ nói đi. Không, không ân, kia hảo, bị Túc Mụ Mụ hỏi đến. Hạ lão gia tử lập tức nhận được nhi tử truyền đạt ánh mắt. Kia ánh mắt là muốn hắn ngàn vạn lưu ý. Đừng nói cái gì không lo nói. Nói cách khác, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhận được ánh mắt, Hạ lão gia tử chạy nhanh vốc khởi tươi cười. Liền ứng hai tiếng không, thẳng đến nghe được Túc Mụ Mụ ứng hảo. Hạ lão gia tử mới cảm thấy nhi tử chuyên chú hướng chính mình trường tới. Nhắc nhở chính mình tầm mắt, lại hung hăng thu trở về, khúc khúc. Ngươi, Túc Như Tuyết thấy tiện nghi ca ca vừa mới trở về. Khúc Hy Thụy lập tức bước tới, vươn thi chảo hung hăng cắm xuống Túc Như Hạ cánh tay. Dùng kéo đem Túc Như Hạ kéo dài tới một bên, Túc Như Tuyết khó hiểu mà nhìn một màn này phát sinh. Vừa rồi khải khẩu muốn hỏi Khúc Hy Thụy, nhưng mà Khúc Hy Thụy đã mang theo ca ca đi xa, nguyên nhân. Chính ngươi không miệng, sẽ không hỏi, phế vật, quả nhiên giống ta lão bà nói. Ngươi liền ta nhị ca đều không bằng ngươi. Khúc Hy Thụy, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đến tột cùng đánh cái gì chủ ý, đúng vậy. Chúng ta đều là tiểu nhân, đều tính kế ngươi. Ngươi là quân tử, nhưng cố tình lại là cái liền sự thật cũng không dám đối mặt. Thản nhiên tiếp thu túng hóa, phế vật điểm tâm một cái. Được rồi đi, Khúc Hy Thụy, đừng xảo, túng hóa, nếu ngươi không nghĩ làm mẹ biết ngươi cùng Hạ Bá Bá là ở trang hữu hảo nói, ngươi dám nói, ngươi. Uy hiếp ta, Khúc Hy Thụy lãnh mắt nhíu lại. Không biết sao, Túc Như Hạ chỉ cảm thấy nháy mắt. Khúc Hy Thụy thân thế nhưng lộ ra 10 phần nguy hiểm hơi thở. Loại này nguy hiểm hơi thở thậm chí với hắn mà nói đều lực sát thương kinh người, ta chỉ là hy vọng. Ngươi đừng xen vào việc người khác, yên tâm. Ngươi hạ ra nhàn sự. Ta bổn không tính toán quản. Ngươi cho rằng ta là ngươi. Ngươi, lại lần nữa không hợp ý. Túc Như Hạ thật là phải bị Khúc Hy Thụy cái này tương lai chuẩn muội phu cấp sống sờ sờ tức chết. Xem ra thu phục Hạ lão gia tử, hắn kế tiếp cần thiết thu phục chính là trước mặt cái này chuẩn tang thi muội phu, khúc khúc. Ngươi cùng ca nói cái gì đi, chạy nhanh như thế nào như là muốn đánh nhau dường như. Không a, Như Tuyết, ta cùng muội phu quan hệ như thế hảo, như thế nào sẽ đánh nhau đâu, thấy muội muội Túc Như Tuyết nổi lên lòng nghi ngờ. Mà vừa mới chuẩn muội phu Khúc Hy Thụy lại thả ra lời nói tới. Túc Như Hạ không cấm rất sợ Khúc Hy Thụy đem hắn cùng Hạ lão gia tử bất hòa sự cấp rũ ra tới. Chạy nhanh bước nhanh trước, hoành tay một vác Khúc Hy Thụy bả vai, ai cùng ngươi quan hệ hảo. Lão bà, đi ăn cơm đi, không cần lý mặt sau cái kia phế vật miêu số 2, phế vật miêu số 2. Khúc Hy Thụy một câu, không cấm chọc đến bàn ăn mọi người ghé mắt. Mà vừa rồi vừa tới ăn cơm một người cùng một con mèo máy tắc toàn hướng về Túc Như Hạ đầu lấy đồng. Tình ánh mắt Túc Như Hạ tắc cảm giác phi thường không tốt. Trực giác nói cho hắn, hắn giống như một không cẩn thận kéo vang lên một chi bom hẹn giờ. HP, gạch chéo gạch chéo gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.